Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Tiêu Văn dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ như vậy quỳ một gối ở hoàng đế trước mặt. Cúi đầu trầm mặc không nói, hoàng đế cũng hoàn toàn không để ý hắn vô lễ, dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Mới mở miệng nói, lên bãi. Ban tòa Tiêu Văn yên lặng ngồi ở một cái thái giám chuyển đến ghế trên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hoàng đế. Hoàng đế ngay từ đầu cũng không có nhắc tới về nguyên chủ thân thế vấn đề. Mà là dò hỏi, người gần nhất công khóa làm được thế nào? Tiêu Văn trầm giọng nói, đã toàn bộ hoàn thành, hoàng đế trên mặt có vài phần vừa lòng. Hắn phía trước âm thầm bồi dưỡng trưởng tử chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Nhưng đối hắn công khóa cũng không tính đặc biệt để bụng. Hiện giờ con thứ hai mắt mù vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn đương nhiên đối trưởng tử càng coi trọng một ít, nghe Tiêu Văn nói toàn bộ hoàn thành, trong lòng liền vừa lòng vài phần. Sau đó chính là hoàng đế cẩn thận khảo so Tiêu Văn công khóa thượng vấn đề. Liền như đã từng hắn đối đãi Tô Hữu Hạo như vậy. Hoàng đế thấy Tiêu Văn trên mặt như cũ bình tĩnh. Nửa điểm nghi hoặc chi sắc cũng không có, tuy rằng tiếc nuối nhi tử quá mức lãnh tình không có gì lòng hiếu kỳ, nhưng cũng vừa lòng nhi tử bất động như núi tâm thái. Hoàng đế nói, ngươi biết trẫm kêu ngươi tới là làm gì đó sao? Tiêu Văn công tức hóa nói, thỉnh bệ hạ phân phó, hoàng đế thở dài, nói, kỳ thật, ngươi cũng nên gọi ta phụ hoàng, hắn liền tự xưng, trẫm, đều không nói. Rõ ràng là bắt đầu đánh cảm tình bài, Tiêu Văn thân mình hơi hơi vừa động, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hoàng đế nhìn trước mắt trưởng tử kia cùng con thứ không có sai biệt hai tròng mắt. Trong lòng áy náy tràn ngập, đứng dậy, chiều Tiêu Văn đi đến, sau đó đứng ở Tiêu Văn trước mặt, vươn tay, tự mình đem trên mặt hắn mặt nạ hái xuống, mặt nạ hạ là một trương thường thường vô kỳ khuôn mặt. Hoàng đế buông tay, phân phó tâm phúc đại thái giám nói, đánh bồn thủy tới, hầu hạ đại điện hạ rửa mặt chải đầu, hoàng đế tâm phúc đại thái giám cũng coi như năm đó kia sự. Kiện cảm kích giả chi nhất, vì thế mặt khác thái giám cung nữ đều bị tống cổ đi ra ngoài. Duy độc hắn bị hoàng đế lưu lại chờ phân phó, đại thái giám động tác cực nhanh nhẹn đánh bồn thủy tiến vào. Tự mình động thủ hầu hạ Tiêu Văn rửa mặt chải đầu. Đặc biệt là dùng đặc thù nước thuốc rửa sạch mặt bộ. Vì hắn tẩy đi trên mặt dịch dung dược vật, theo dịch dung dược vật bị tẩy rớt, Tiêu Văn nhìn trên mặt nước cái kia quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Có chút sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình dung mạo. Ngày xưa là lâu dài mang theo mặt nạ, cho dù ngẫu nhiên có đem mặt nạ hái xuống. Mặt nạ hạ cũng là một chương dịch dung sau xa lạ khuôn mặt. Một người, sống mười mấy năm, thế nhưng lần đầu tiên biết chính mình trông như thế nào. Thật đúng là làm người cảm thấy châm chọc, hoàng đế nhìn nhi tử như vậy giật mình thần bộ dáng. Trong lòng áy náy càng thêm thâm hậu, hắn đem trụ Tiêu Văn cánh tay, ngữ khí nghẹn ngào nói, con của ta, mấy năm nay khổ ngươi. Chỉ là phụ hoàng cũng là bất đắc dĩ, tổ tông quy củ bãi ở đàng kia, phụ hoàng cũng không có biện pháp, rốt cuộc ngươi đệ đệ thân thể yếu đuối chịu không nổi khổ. Tiêu Văn trong lòng cười lạnh, cái gì bất đắc dĩ? Nói đến cùng chỉ là vì chính mình bất công tìm lý do thôi. Rốt cuộc vẫn là đối nguyên chủ đứa con trai này không thèm để ý. Nếu không hắn là hoàng đế. Hắn thật muốn giữ được hai cái nhi tử lại sao có thể làm không được. Bất quá Tiêu Văn không có ngốc đến ở chính mình còn mặc người sâu xé thời điểm đem người cấp đắc tội. Mà là nhìn hoàng đế nhàn nhạt hỏi, như vậy phụ hoàng, ta có tên sao? Hoàng đế ngây ngẩn cả người. Hai cái hoàng tử vừa sinh ra đã bị an bài hảo vận mệnh. Cho nên bị đặt tên chỉ có đương thái tử hoàng thứ tử. Đến nỗi bị trở thành ám vệ thủ lĩnh bồi dưỡng hoàng trưởng tử chỉ có một ám một danh hiệu. Hắn căn bản là không có vì trưởng tử đặt tên. Hiện giờ bị hỏi cập vấn đề này, lại là không biết như thế nào trả lời. Tiêu Văn không để ý đến hoàng đế ngây người. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt chậu nước chính mình ảnh ngược. Nói, ta có cái dấu ở trong lòng thật lâu tâm nguyện. Phụ hoàng có thể thỏa mãn ta sao? Hoàng đế vội vàng nói. Hoàng nhi ngươi nói, phụ hoàng có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi. Tiêu Văn duỗi tay nhẹ nhàng điểm một chút chậu nước mặt nước. Nhìn chính mình ảnh ngược ở nổi lên gợn sóng trên mặt nước dao động. Nhẹ nhàng nói, ta muốn một cái thuộc về tên của mình. Có thể chứ, hắn thanh âm thực rất nhỏ. Thậm chí mang theo chút tiểu tâm cẩn thận ý vị. Tựa hồ sợ hoàng đế sẽ cự tuyệt hắn dường như. Hoàng đế nghe nhi tử này gần như hèn mọn thỉnh cầu. Đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, lại là đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói, hảo, hảo, phụ hoàng tự mình vì hoàng nhi lấy một cái tên hay. Một cái độc nhất vô nhị tên. Tiêu Văn rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt từ chậu nước thượng rời đi. Thưởng cho tân nhận hoàng đế cha, hắn hơi hơi gợi lên môi, lộ ra một cái thuần túy đến có điểm lóa mắt mỉm cười tới. Đa tạ phụ hoàng, sao sao sao sao sao sao nhìn nhi tử kia có điểm đơn bạc gầy ốm bóng dáng rời đi sao? Hoàng đế mỏi mệt dựa ngồi ở trên long ỷ, hắn tay phải che lại hai mắt của mình, toàn bộ trong ngự thư phòng một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Bên người đại thái giám liền hô hấp cũng không dám ra tiếng. Hơn phân nửa buổi sau, hoàng đế mỏi mệt khàn khàn thanh âm vang lên. Chậm lúc trước có phải hay không làm sai? Nếu lúc trước hắn kiên định ý nghĩ của chính mình, lập trường tử vì thái tử, sắp sửa tử tiễn đi nói, có phải hay không hiện giờ liền không cần đối mặt con thứ tàn tật lại thua thiệt trường tử không? Xong cục diện, hoàng đế tâm phúc đại thái giám đem đầu thấp đến càng sâu. Hắn biết rõ, hoàng đế lời này cũng không phải hỏi hắn, mà là hỏi hoàng đế chính mình. Không cần hắn trả lời, chẳng qua này đại thái giám kỳ thật trong lòng cũng man đồng tình vị này đại điện hạ. Rõ ràng là thân phận càng vì tôn quý đích trưởng tử. Lại thân thể khỏe mạnh tư chất thượng thừa, cố tình bị từ bỏ nhiều năm như vậy, vẫn luôn sinh hoạt trong bóng đêm, liền một cái thuộc về tên của mình cùng thân phận đều không có. So với hắn cái này vô căn hoạn quan còn muốn đáng thương. Hoàng đế rốt cuộc đem che lại đôi mắt tay phải buông xuống. Nhưng mà trên tay một mảnh thấm ướt, hốc mắt cũng đỏ rực, liền phân phó tâm phúc thái giám cũng cho hắn đánh bồn thủy rửa mặt chải đầu rửa sạch một chút. Rửa mặt chải đầu xong sau hoàng đế một lần nữa ngồi trở lại ngự án trước. Hắn bắt đầu phiên thư, ý đồ tìm được một cái ngụ ý tốt đẹp tự cấp chính mình trưởng tử làm tên. Tưởng tượng đến nhi tử đều ở mí mắt phía dưới trường đến hơn 10 tuổi chính mình mới nhớ tới cho. Hắn lấy tên, hoàng đế liền trong lòng áy náy đến không được, phiên thư tốc độ đều nhanh không ít, tra thư động tác càng là không nhỏ. Nếu nói hoàng đế đối trưởng tử đó là lòng mang áy náy, toàn tâm muốn bồi thường, kia thu được hoàng đế nói cho nàng tin tức hoàng hậu còn lại là oán hận trưởng tử đoạt con thứ thái. Tử chi vị, thật là hận không thể mắt mù người trưởng tử, mà không phải nàng bảo bối nhi tử Tô Hữu Hạo. Ở Tiêu Văn bị hoàng đế tâm phúc lãnh đi bài kiến hoàng hậu khi, trực tiếp bị hoàng hậu cự chi ngoài cửa. Đối với hoàng hậu kia rõ ràng đến căn bản không tính toán sửa bất công hành vi. Tiêu Văn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, đồng dạng đều là thân nhi tử. Chẳng lẽ liền bởi vì nguyên chủ lúc sinh ra thể chất so Tô Hữu Hạo hảo, liền xứng đáng nàng bất công thể chất nhược Tô Hữu Hạo. Hận không thể bóp chết nguyên chủ. Hiện giờ Tô Hữu Hạo đôi mắt đều mù, kế thừa ngôi vị hoàng đế là không thể nào. Hoàng hậu nếu là còn có điểm đầu óc liền không nên như vậy đối hắn. Liền tính không lập tức hỏi han ân cần, cũng không nên như vậy rõ ràng bài xích. Rốt cuộc ngày sau nàng làm thái hậu vẫn là muốn xem hoàng đế nhi tử sắc mặt hành sự. Nhưng cố tình Tiêu Văn liền không thấy được hoàng hậu hôm nay làm việc này có mang lên đầu óc. Hắn quả thực vô ngữ cực kỳ. Này hoàng hậu phỏng chừng là bị hoàng đế sủng hư đi. Làm việc toàn bằng tâm ý tùy tính mà đến. Hắn cũng không tin, nếu là hoàng đế có như vậy mấy chục cái phi tần cùng nhi tử. hoàng hậu còn có thể như vậy làm ra vẻ bất công tiểu nhi tử chèn ép đại nhi tử. Đã thay một thân đẹp đẽ quý giá thường phục, Tiêu Văn đứng ở Phượng Tê cung cửa. Ánh mắt Mạc Danh nhìn nhắm chặt cửa cung, thần sắc bình tĩnh, nhưng mà đúng là hắn quá mức bình tĩnh thần sắc, làm hắn bên người hoàng đế phái cho hắn tâm phúc tiểu thái giám trong lòng thấp thỏm lo âu. Tổng cảm thấy vị này tân xuất hiện đại điện hạ tính tình quả thực khó có thể nắm lấy. So bệ hạ khó hầu hạ nhiều. Tiểu thái giám nhìn đứng ở Phượng Tê cung ngoài cửa không hoạt động bước chân Tiêu Văn. Thử tính hỏi, điện hạ, nếu không nô tài đi thỉnh bệ hạ khẩu dụ. Tiêu Văn cười như không cười nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, không cần, nếu mẫu hậu không muốn thấy ta, kia liền không thấy bãi, nói xong. Hắn liền xoay người đi rồi. Tiểu thái giám ngẩn ra một chút vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Sao sao sao sao sao sao thái tử hai mắt mù chuyện lớn như vậy? Cho dù hoàng đế tạm thời phong khẩu một đoạn thời gian, nhưng thực mau liền truyền đi ra ngoài. Văn võ đại thần nhóm chính vì thái tử mù một chuyện sao động bất an khi trong cung toát ra một cái cùng thái tử lớn lên giống nhau như đúc đại điện hạ, chuyện này cũng truyền ra tới, tức khắc những người đó tinh dường như các đại thần đều minh bạch đến không sai biệt lắm. Chắc là hoàng hậu năm đó sinh chính là song bào thai. Nhưng hoàng gia quy củ là diện mạo giống nhau song bào thai chỉ có thể lưu một cái. Hoàng đế con nối dõi thưa thớt chỉ có hoàng hậu sở sinh hai vị hoàng tử. Hoàng đế luyến tiếc giết chết trong đó một cái nhi tử. Đem nhi tử giấu đi giữ kín không nói ra cũng chẳng có gì lạ. Các đại thần cũng không rảnh lo chỉ trích hoàng đế không màng tổ tông quy củ. Lúc này mọi người đều may mắn hoàng đế còn có một cái nhi tử. Vẫn là một cái khỏe mạnh không có bất luận cái gì tàn tật nhi tử. Bất quá các đại thần ở biết Tiêu Văn thân thể khỏe mạnh trạng huống sau, đều nhịn không được hoài nghi hoàng đế năm đó có phải hay không đầu óc nước vào. Cư nhiên lập bệnh ưởng ưởng con thứ vì thái tử mà từ bỏ thân thể khỏe mạnh hoàng trường tử. Mặc kệ như thế nào, nhân Tô Hữu Hạo hai mắt mù khiến cho dung chuyển ở hoàng đế đem Tiêu Văn tồn tại công bố với chúng. Sau toàn bộ bình ổn, trừ bỏ hoàng hậu cùng Tô Hữu Hạo bản nhân, tất cả mọi người đều thực vừa lòng có một cái khỏe mạnh trường thọ chữ quân. 10 ngày một lần đại triều hội thượng, văn võ bá quan đều thường thường nhìn về phía đứng ở nguyên bản thái tử Tô Hữu Hạo nơi cái kia vị chí thượng tuấn mỹ thiếu niên. Đều không cấm ở trong lòng cảm khái, trừ bỏ so Tô Hữu Hạo thoạt nhìn khí sắc càng tốt ở ngoài. Diện mạo dáng người cũng đều hoàn toàn giống nhau, nếu không có khí chất bất đồng, bọn họ thật hoài nghi có phải hay không Tô Hữu Hạo khỏe mạnh sau đứng ở bọn họ trước mặt. Nhiệm vụ linh 14, hết chương.